Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 151, năm phục một năm. Thủ lĩnh tạo nên kim thân, nhiều lấy đối lực lượng cường đại năng lực khống chế tiến hành nhanh chóng hấp thu tiêu hóa. Mà đời bốn vu nhưng không có làm như thế. Hắn để đệ ngũ huyền giúp hắn đem thần tính tín ngưỡng lực lượng mỏng manh rót vào hắn điểm sáng thế giới. Hắn thông qua một tháng thời gian tiến hành hấp thu, tiêu hóa. Một tháng sau, đời bốn vu điểm sáng thế giới biến mất. Một thân kim quang hắn đi ra. Hỏa thần, một đời thủ lĩnh, Thạch, đời bốn vu hướng ba người bọn hắn đánh xong chào hỏi. Ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Nhật Đồ Đằng cùng Nguyệt Đồ Đằng. Cho dù hơn trăm năm đi qua, Nhật Nguyệt Đồ Đằng vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Nguyệt Đồ Đằng, những năm này, ngươi không ngoan a, đời bốn vu cảm thán nói. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Đồ Đằng hoảng sợ tránh sau lưng đệ ngũ huyền hỏi. Ngươi đem ảnh, đao, mã tam cái đồ đằng đánh một trận, ta liền tha thứ ngươi. Đời bốn vu nhìn qua Nguyệt Đồ Đằng nhô ra tới đầu nói. Ảnh, đao, mã tam cái đồ đằng một đầu mồ hôi lạnh, hợp lấy mỗi một cái gia vu hoặc thủ lĩnh, đều muốn bắt nạt bọn hắn dừng lại. Thật, Nguyệt Đồ Đằng không xác định hỏi. Thật, đời bốn vu trả lời khẳng định. Nguyệt Đồ Đằng nhìn về phía ba cái đồ đằng, nắm lấy tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, đột nhiên từ đệ ngũ huyền sau lưng liền xông ra ngoài. Đối ba cái đồ đằng liền là một trận đánh tơi bời. Nguyệt Đồ Đằng lấy đánh ba, ít nhiều có chút miễn cưỡng. Đời bốn vu nhìn lướt qua Nhật Đồ Đằng. Nhật Đồ Đằng liền rất có tự biết rõ xông tới. Ba cái đồ đằng bị hành hung một trận. Đời bốn vu thỏa mãn đi theo một đời thủ lĩnh rời đi. Đi phía trên ngọn núi kia đi ở lại. Bây giờ Thạch cũng trường kỳ trú đóng ở trong đó. Sơn Phong đã thành hỏa bộ lạc các đời vu cùng thủ lĩnh nơi đóng quân. Ba năm sau, tên nhỏ con vu bắt đầu hấp thu thần tính tín ngưỡng chi lực. Một tháng sau thu hoạch được kim thân. Hắn đồng dạng lựa chọn ở trên ngọn núi đóng quân. Lại qua 2 năm, thiều cái thứ 3 năm năm kế hoạch hoàn thành. Đến tận đây nhân khẩu kế hoạch phổ biến hơn 10 năm. Hỏa Hậu Lạc Liên Minh tổng nhân khẩu chính thức đột phá 60 vạn. Trong 5 năm này, thành trấn kế hoạch cũng triệt để hoàn thành. Tại Hỏa Bộ Lạc Liên Minh lãnh địa bên trong, mỗi 1 đến 3 ngày lộ trình bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái thôn xóm hoặc thành trấn. Kinh tế kế hoạch thi triển cực kỳ thuận lợi. Bây giờ thông qua Hỏa Bộ Lạc Liên Minh thương đổi, Hỏa Hậu Lạc Liên Minh cùng Băng Hùng Bộ Lạc, Nhân Bộ Lạc, Nam Cương Bộ Lạc lấy được liên hệ chặt chẽ. Tại kế hoạch này mở rộng quá trình bên trong, được lợi nhiều nhất 2 cái đồ đằng thuộc về mẫu tiền đồ đằng cùng khế ước đồ đằng. Bọn hắn đều thành công tiến vào minh đồ đằng cảnh giới. Mà phương Tây Nhân Bộ Lạc cũng bắt đầu tiến vào ổn định phát triển bên trong. Thái trong tay quyền hành càng lúc càng lớn. Toàn bộ Nhân Bộ Lạc vượt qua một nửa lực lượng nắm giữ ở trong tay của hắn. Một năm này Thiêu chế định cái thứ 4 5 năm kế hoạch. Lần này Thiêu chủ yếu nói lên là thần miếu kế hoạch. Theo thành trấn kế hoạch mở rộng hoàn thành, Hỏa Hậu Lạc người trong liên minh miệng tiến hành lớn phân tán. Mặc kệ là hỏa đô hoặc là những thành thị khác, nhân khẩu cũng bắt đầu hạ xuống. Dưới loại tình huống này, đã ảnh hưởng tới đệ ngũ huyền thần tính tín ngưỡng chi lực thu thập. Cho nên Thiều mới đưa ra kế hoạch này. Trong kế hoạch cho đơn giản, trong vòng 5 năm, mặc kệ lớn nhỏ thành trấn bên trong, đều muốn có thần miếu tồn tại. Ngoại trừ kế hoạch này, 4 năm trong kế hoạch còn bao gồm văn hóa xâm lấn. Văn hóa xâm lấn là một cái không có cuối kế hoạch. Trừ phi triệt để đồng hóa cái khác mấy cái bộ lạc. Nếu không liền sẽ một mực tiến hành tiếp. Ngoại trừ 2 cái này kế hoạch, 4 năm trong kế hoạch còn gia nhập đồng ruộng kế hoạch. Theo thôn trấn kế hoạch hoàn thành, Hỏa Hậu Lạc Liên Minh đã có năng lực tiến hành càng lớn phạm vi nông nghiệp khai phát. Mà loại này khai phát cũng là nhân khẩu bộc phát sau vừa cần. Những năm này thụ bộ lạc đối nhiều loại có thể ăn nhưng sản lượng hơi thấp, thực vật tiến hành cải tạo, thành công bồi dưỡng được rất nhiều rau quả thực vật. Những này cũng đều tại mở rộng phạm vi bên trong. Theo 4 năm kế hoạch tiến hành, Thiều danh vọng cũng càng ngày càng cao. Tại hắn thống lĩnh Hỏa Bộ Lạc Liên Minh cái này 15 năm ở giữa. Hỏa Lạc Liên Minh ngày dị nguyệt mới. Loại biến hóa này, Thiều công lao xác thực rất lớn. Hắn nói lên lấy 5 năm là một cái giai đoạn kế hoạch áp dụng. Cực lớn đào móc toàn bộ liên minh tiềm lực. Có thể để liên minh tập trung tinh lực đột phá phát triển. Cái này cũng đạt được bao quát đồ đằng tại bên trong công nhận của tất cả mọi người. Thiều nhưng không có bởi vậy kiêu ngạo. Hắn y nguyên nghiêm tại kiềm chế bản thân. Là Hỏa Hậu Lạc Liên Minh phát triển cẩn trọng. 2 năm sau, theo thần miếu kế hoạch phổ biến, thần tính tín ngưỡng chi lực đang không ngừng tăng nhiều. Cuối cùng đem 3 năm tích lũy đủ một người lượng sớm đến 2 năm. Lần này đệ ngũ huyền y theo trình tự là đời thứ 2 Vu tạo nên kim thân, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lấy được thành công, khiến cho thần đình bên trong kim thân người sở hữu đạt đến 4 cái. 1 năm rưỡi về sau, thần tính tín ngưỡng chi lực lần nữa đầy đủ là một cái người tạo nên kim thân. Đệ ngũ hồn trực tiếp cho đời thứ 2 thủ lĩnh. Hắn tạo nên kim thân phương pháp cùng một đời thủ lĩnh rất giống. Tràn đầy nguyên thủy cùng dã man. Mà hắn bước ra điểm sáng thế giới về sau, với ai cũng không đánh chào hỏi. Làm chuyện thứ nhất liền là tìm tới ảnh đồ đằng. Đối hắn liền là dừng lại đánh cho tê người. Đây đã là mỗi cái vô cùng thủ lĩnh sau khi ra ngoài hàng đầu nhiệm vụ. Tỉ như đời thứ 2 vu năm đó ra, đã từng thỉnh cầu Thạch Bang bận biểu, đánh 3 cái đồ đằng dừng lại, lại 1 năm nữa về sau, thần tính tín ngưỡng chi lực đầy đủ, đệ ngũ huyền đem nó cho đời thứ 3 vu, 1 tháng sau đời thứ 3 vu từ điểm sáng thế giới bên trong đi tới. Nàng cao hứng chạy đến đệ ngũ huyền bên người kể rõ những năm này tưởng niệm chi tình. Một cử động kia để 3 cái đồ đằng thở dài một hơi. Lại không nghĩ đời thứ 3 vu trực tiếp hướng đệ ngũ huyền nũng nịu. Để hắn hỗ trợ giáo huấn 3 cái đồ đằng. 3 cái đồ đằng tại chỗ mặt đều tái rồi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đời thứ 3 vu. Lại nhìn phía đệ ngũ huyền. Bọn hắn nhìn đệ ngũ huyền thời điểm. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Mà đệ ngũ huyền xem bọn hắn thời điểm. Ánh mắt bên trong cũng truyền đạt ra một cái ý tứ. Giúp đỡ chút, đệ ngũ huyền một tay. Bọn hắn muốn giúp không trọng yếu. Kết quả cũng phải cần giúp. Thế là 3 cái đồ đằng đi mưa gió lôi hỏa bên trong đi một lượt. Đời thứ 3 vu lúc này mới thỏa mãn. Cùng cái khác thủ lĩnh cùng vu khác biệt. Đời thứ 3 vu không có lựa chọn đi trên núi. Mà là lưu tại đệ ngũ huyền trong tiểu viện. Cả ngày bồi tiếp đệ ngũ huyền, hoặc là giúp hắn quản lý cái này căn bản không cần quản lý tiểu viện. Lúc này thần miếu kế hoạch đã hoàn thành, thần tính tín ngưỡng chi lực tăng trưởng tốc độ cũng đạt tới cực hạn. Lại 1 năm nữa về sau, đời thứ 3 thủ lĩnh cũng bị tạo nên kim thân. Đây là một cái đệ ngũ huyền không có gì ấn tượng thủ lĩnh. Hắn xuất hiện thời điểm đệ ngũ huyền ở trong biển. Hắn chết thời điểm, đệ ngũ huyền còn tại hải lý. Mặc dù hắn từng xa lánh qua đời thứ 3 vu, nhưng đời thứ 3 vu cũng không thèm để ý chuyện đã qua. 1 năm này đồng dạng là 4 năm kế hoạch kết thúc. Thần miếu kế hoạch đã sớm hoàn thành, văn hóa xâm lấn vẫn còn tiếp tục. Đồng ruộng kế hoạch mở rộng cực kỳ thuận lợi. Hỏa Hậu Lạc Liên Minh tộc nhân đã không còn chỉ có đơn điệu Hoàng Túc ăn. Cũng là tại 1 năm này, Thiều chế định cái thứ 5 năm kế hoạch. Lần này kế hoạch, Thiều lần nữa gia nhập nhân khẩu kế hoạch, vì để tránh cho nhân khẩu xuất hiện nhất thời cao phong, là tương lai tạo thành phiền phức. Không chỉ như vậy, theo đồng ruộng kế hoạch áp dụng, bây giờ Hỏa Bộ Lạc Liên Minh có thể nói không còn thiếu ăn thiếu mặc. Nhân khẩu tăng lên là tất nhiên nhu cầu, ngoại trừ nhân khẩu kế hoạch lần nữa chấp hành, Thiều đồng thời quyết định mở ra thuần dưỡng kế hoạch, thuần dưỡng giống loài lấy dê, trâu, heo làm chủ, mã, chó, cổ mèo thú chờ cũng ở trong đó. Trâu loại thuần dưỡng còn tốt, Nưu Đồ Đằng tịnh không để ý. Dê loại thuần dưỡng, Mị Đồ Đằng từng đưa ra phản đối, nhưng bị Đệ Ngũ Huyền áp chế xuống tới. Không có khả năng bởi vì Mị Bộ Lạc tồn tại, liền từ bỏ thuần dưỡng dê. Thiều đẩy ra thuần dưỡng kế hoạch, cùng thành trấn kế hoạch, cùng đồng ruộng kế hoạch hoàn mỹ chấp hành có quan hệ. Bây giờ hai cái này kế hoạch chấp hành đều cực kỳ tốt. Tộc nhân đã càng ngày càng ít đi săn, mà ăn thịt đối thân thể rất có chỗ tốt. Đã đi săn không tiện, vậy cũng chỉ có thể thuần dưỡng. Ngoại trừ thuần dưỡng kế hoạch, Thiều tại 5 năm trong kế hoạch đồng dạng đưa ra luyện binh kế hoạch. Kế hoạch này là Đệ Ngũ Huyền nói lên, theo làm nông chế độ hoàn thiện, tộc nhân sức chiến đấu khẳng định chịu ảnh hưởng. Lúc này nếu như không thêm mạnh luyện binh, tương lai khẳng định phải thua thiệt. Vì thế Thiều làm ra chi tiết kế hoạch, thiết chí ngũ đại quân đội, lấy 5 tòa thành thị làm trung tâm. Tại nông nghỉ kỳ đối tất cả thành trấn thanh niên trai tráng tiến hành phân lượt huấn luyện. Không chỉ như vậy, tại mỗi cái thành trấn đồng dạng sẽ đóng quân chút ít binh lực. Có thậm chí chỉ có 1-2 cái, truyền thụ một chút chiến pháp, khiến mọi người một lần nữa quen thuộc chiến tranh. Tại 5 năm kế hoạch trong 5 năm này, Đệ Ngũ Huyền phân biệt là đời 4 thủ lĩnh, 5 đời vu, 5 đời thủ lĩnh, lục đại vu, 7 đời nam vu tạo nên kim thân. Cái này khiến thần đình bên trong náo nhiệt rất nhiều, nhất là phía đông trên ngọn núi. Càng là vô cùng thủ lĩnh tề tụ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, dẫn đầu đương nhiên là to con thủ lĩnh, tên nhỏ con vu luôn luôn lười nhác quản lý những này thế tục. 5 năm kế hoạch hoàn thành cũng không thuận lợi, nhất là thuần dưỡng kế hoạch, mặc dù có Thụ Đồ Đằng hỗ trợ, dã thú cũng là khó mà thuần phục, ngoại trừ dê bò tại Mị Đồ Đằng cùng Nưu Đồ Đằng trợ giúp hạ thuần phục không tệ. Cái khác cũng còn chờ tăng lên. Cái này cần một chút thời gian, có thể muốn rất dài. Tại 6 năm trong kế hoạch, Thiều kéo dài lần trước 4 cái kế hoạch, đồng thời gia nhập dệt kế hoạch. Theo dê thuần dưỡng không tệ, lông dê càng ngày càng nhiều, dệt nghiệp cũng được sự giúp đỡ của Đệ Ngũ Huyền hưng khởi. Dệt nghiệp hưng khởi, Thiều tự nhiên muốn đại lực mở rộng. Phải biết phương Bắc băng hùng bộ lạc thích vô cùng lông dê bện quần áo. Nguyện ý dùng thịt thú vật đổi lấy. Đây chính là một bút tốt mua bán. Bây giờ Hỏa Bộ Lạc Liên Minh thật thiếu thịt. 6 năm kế hoạch bắt đầu vững bước thúc đẩy. Thiều cũng càng thêm già nua. Hắn đã vượt qua 70 tuổi. Có đôi khi cảm giác lực bất tòng tâm. Thậm chí có mấy lần hắn đều nghĩ lui xuống đi, đem vị trí tặng cho người khác. Chỉ tiếc cho đến nay không có phát hiện cái gì tốt người thừa kế tuyển. Chiếu lực chấp hành không sai, nhưng thiết kế loại này to lớn kế hoạch năng lực lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Thiều nhi tử cũng không tệ, nhưng hắn lại không hy vọng con của mình kế thừa chính mình vị trí, bởi vì hắn không hy vọng vu vị trí phụ tử tương thừa. Ý nghĩ của hắn là chính xác, Đệ Ngũ Huyền cũng không quá hy vọng tình huống như vậy phát sinh. Nhất là tại hắn một lòng nhào vào thành thần trong chuyện này thời điểm. Nếu như lúc này cha con bọn họ tương thừa, các đời hai đời vu, rất có thể tại bộ lạc bên trong hình thành một cỗ thế lực khổng lồ. Cuối cùng cỗ thế lực này thậm chí sẽ thương tổn liên minh. Thiều đã có như thế minh xác nhận biết. Thiều nhi tử cũng không có mạnh thượng vị ý nghĩ, đệ ngũ huyền liền chấp nhận lựa chọn của bọn hắn. 6 năm kế hoạch bắt đầu phổ biến. 2 năm sau, 7 đời nữ vu cùng bát đại vu cũng đều lần lượt thu hoạch được kim thân. Đến tận đây, đệ ngũ huyền thành thần chi lộ tiến vào đếm ngược giai đoạn. Hắn đã phái ra sứ giả đi mời băng hùng đồ đằng xem lễ, đồng thời được mời tham gia xem lễ. Còn có tại hỏa bộ lạc liên minh trụ sở bên trong không có tìm kiếm được cự nhân Vương Đình, mà đi hướng Nam Cương Ganymede. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.